Thuyết Luân Hồi. Thiền viện Trúc Lâm 2001. Hôm nay tôi sẽ nói về đề tài rất quen thuộc, đó là thuyết luân hồi của đạo Phật. Với đề tài này, nhiều người còn hoang mang, nhất là giới trí thức trẻ, không biết thuyết luân hồi có đúng không. Tại sao Đức Phật lại nói thuyết luân hồi? Vì vậy ở đây tôi sẽ thứ tự giải thích cho quý vị hiểu. Sở dĩ Đức Phật nói thuyết luân hồi là có lý do. Trước hết, chúng ta tìm hiểu ngay bản thân Đức Phật. Khi còn là Thái tử, vào bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. Chính vì thế, Thái tử không yên tâm sống trong cảnh dương giả, nên quyết chí tu hành. Thắc mắc trước kia của Ngài cũng có thể là thắc mắc của tất cả chúng ta hiện giờ, nhưng mình ít quan tâm tìm cách giải quyết. Thắc mắc thứ nhất, Ngài nghĩ con người ai cũng sanh già bệnh chết, khổ như nhau, vậy từ đâu chúng ta đến? Thắc mắc thứ hai, sau khi chết rồi ta sẽ đi về đâu? Thắc mắc thứ ba, muốn ra khỏi dòng sanh tử đó phải làm sao? Đó là ba vấn đề tối hệ trọng của kiếp con người. Bởi thắc mắc như vậy nên Ngài không yên tâm sống trong cảnh dung lụa vui theo thế gian, nên mới quyết tâm đi tu. Khi đã đi tu, ban đầu Ngài tìm đến những vị nổi tiếng thời đó để học đạo. Các vị thầy ấy dạy cho Ngài tu chứng từ sơ thiền tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ngài thấy cũng chưa giải quyết được vấn đề mình thắc mắc, thế là tìm thầy khác cao hơn. Ngài tiếp tục đạt các quả vị từ không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, cho đến phi phi tượng xứ. Được bốn tầng định cao tột ấy rồi, Ngài thấy cũng chưa giải quyết được ba vấn đề mình hằng ôm ấp trong lòng. Lúc này không còn vị thầy nào đủ sức chỉ giáo cho Ngài nổi nữa. Ngài từ giã các vị thầy đó, tìm cách tu khác. Hồi xưa ở Ấn Độ, nhiều người cho rằng tu khổ hạnh đến chỗ tột cùng sẽ ngộ đạo, nên Ngài cũng tu khổ hạnh hết 6 năm, rốt cuộc không giải quyết được ba vấn đề trên. Cuối cùng Ngài tới cội Bồ Đề, trải cỏ ngồi kiết già. Khi ngồi xuống đây, Ngài thệ nguyện rằng: ta ngồi dưới cội cây này, nếu không thành đạo, thà xương tan thịt nát, quyết không rời khỏi cội cây này. Với ý chí quyết liệt như thế, suốt 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề. Tới đêm thứ 49, Ngài giác ngộ thành Phật, giải quyết triệt để ba vấn đề trọng đại đã thắc mắc lâu nay. Ngộ đạo là ngộ cái gì? Trước tiên, Ngài chứng được túc mạng minh. Chữ túc là đời trước, mạng là sinh mạng, minh là sáng suốt. Túc mạng minh là sáng suốt, thấu rõ tột cùng đời trước của mình. Giải đáp được câu hỏi thứ nhất, ta từ đâu đến đây? Trong kinh điển tả, Ngài thấy rõ, nhớ rõ từ vô số kiếp về trước của mình, như việc mới xảy ra hôm qua. Đời trước Ngài đã từng sinh ở đâu, làm gì? Tất cả những chuyện quá khứ của Phật sau này được các thầy tỳ kheo kết tập lại thành kinh Bổn Sanh. Ngài cũng thấy biết đời trước của các đệ tử sinh ở đâu, làm gì, được kết tập thành kinh Bổn Sự. Như vậy, cái nhớ của Ngài là trực tiếp nhớ, chứ không qua ai kể lại, cũng không phải do suy luận mà ra. Đó là giải quyết được nghi vấn thứ nhất. Kế tiếp, Ngài chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là con mắt sáng suốt, thấy tột cùng những gì đất xa, rất nhỏ. Ngài thấy tường tận hết. Ngài thấy chúng sanh chết đây, sanh kia, do nghiệp dẫn đi trong 6 đường. Như người đứng trên lầu cao, nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ qua người lại một cách rõ ràng. Phật biết rõ con người chết rồi không phải là hết, mà theo nghiệp thọ sanh trong lục đạo luân hồi. Đó là giải quyết được nghi vấn thứ hai. Thấy tường tận như vậy nên Ngài mới nói thuyết luân hồi. Đến canh năm, khi sao mai vừa mọc, Ngài chứng được lậu tận minh. Lậu là rơi rớt, tận là hết, tức biết tường tận lý do gì khiến chúng sanh có mặt ở đây. Muốn không còn tiếp tục thọ sanh ở những đời sau nữa thì phải tu cách nào? Nói rõ hơn, Phật thấy rõ nguyên nhân từ đâu chúng sanh có sanh tử, và nguyên nhân để chấm dứt sanh tử, không còn rơi rớt trầm luân trong tam giới nữa. Thấy tường tận như vậy gọi là chứng lậu tận minh. Thế là Ngài tuyên bố giác ngộ viên mãn thành Phật. Vì thế chúng ta biết Đức Phật nói thuyết luân hồi không phải do suy luận, do tưởng tượng, Khi tâm ngài an định, trí tuệ sáng ra, nên nhớ được tất cả mọi việc trong vô số kiếp về trước. Kể đến khi chứng được thiên nhãn minh, ngài thấy chúng sanh luân hồi trong lục đạo là do nghiệp dẫn. Điều này hơi khó hiểu. Nghiệp làm sao thấy? Mắt phàm chúng ta không thấy, nhưng với mắt thánh thì thấy. Bởi vậy, hồi xưa đọc truyện, ta thấy các ông tiên khi nhìn ai trên đầu có vầng đen thì biết người đó sắp có tai họa. Còn ai trên đầu có vầng sáng thì biết người đó là bậc thánh hiền. Hiện nay các tượng Phật, Bồ Tát, người ta hay vẽ hào quang sáng. Phật thấy rõ ràng chúng sanh do nghiệp lành, nghiệp dữ dẫn đi thọ sanh, chứ không phải ngẫu nhiên. Nghiệp dẫn mình đi trong sáu đường sanh tử luân hồi. Sáu đường đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là ba đường ác. Người Atula và trời là ba đường lành. Trong sáu đường ấy, loài súc sanh và ngạ quỷ ở lẫn với mình, nhưng ta chỉ thấy được súc sanh chứ không thấy ngạ quỷ. Còn địa ngục, có người nói đào sâu dưới đất là địa ngục, không phải vậy. Địa là chỗ, ngục là hình phạt đau khổ. Những chúng sanh nào có nghiệp ác, sau khi chết cùng sanh vào chỗ chịu những hình phạt đau khổ, đó gọi là địa ngục. Chứ không có chuyện như người ta tưởng tượng quỷ sứ tới dắt đi, mà là nghiệp dẫn. Nghiệp từ tâm tưởng hiện ra. Ví dụ hồi xưa ta hành hạ ai khổ sở, bây giờ sắp chết, sực nhớ lại người đó, thấy họ đánh đập mình, rượt đuổi mình, nên ta chạy. Thế là chạy thẳng vào chỗ khổ. Đó là trường hợp đi trong các đường dữ. Trở lại đường lành, cõi người là đường lành thấp nhất. Như vậy chúng ta hãnh diện mình đang ở trong đường lành, nhưng nếu không khéo tu thì sẽ tuột xuống đường dữ. Được ở trong đường lành, mình phải cố gắng tu tập để vươn lên, chứ không nên tự mãn. Vì khi hưởng hết phước lành, ta sẽ đọa vào các đường dữ. Do trí tuệ Đức Phật thấy tường tận các điều như đã nói. Chẳng những thế, ngài còn thấy cả vi trùng, nên Phật nói: ta xem thấy trong một bát nước có 84.000 vi trùng. Đó là thấy chứ không phải suy luận. Cho tới ngài nhìn trên không gian bao la, thấy hằng hà sa số thế giới không thể kể hết. Dùng từ hằng hà sa số để nói nhiều như các sông Hằng. Như vậy cái thấy biết của Phật không thể nghĩ lường. Tất cả chúng ta hiện giờ có mặt ở đây không phải chỉ một lần, mà là vô số lần rồi. Có người bỏ thân này chưa phải là hết, mà còn lang thang không biết đến bao giờ. Vì vậy nhà Phật thường dùng từ lang thang trong kiếp luân hồi, cứ đi mãi không biết dừng nơi đâu. Đức Phật thấy được những nẻo đường của chúng sanh đến và đi, nên ngài mới nói thuyết luân hồi. Luân hồi là gì? Luân là bánh xe, hồi là lăn tròn. Luân hồi đi đâu? Không ngoài ba đường ác và ba đường lành, cứ lên xuống quay tròn như vậy hoài, gọi là luân hồi. Nếu người làm điều tốt, khi chết sẽ đi các đường trên, hưởng hết phước rồi thì tuột xuống trở lại. Còn kẻ làm xấu thì đọa vào các đường dưới, đền trả hết nghiệp mới được trồi lên. Lên xuống, không ra khỏi vòng lục đạo, nên gọi là bánh xe luân hồi. Đó là nói luân hồi trong các đường. Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi lại: hiện tại trong thân mình có luân hồi không? Tim đập, tống máu đi, nuôi khắp cơ thể. Máu chạy vòng vòng rồi cũng trở về tim. Cứ thế lẫn quẩn, vòng quanh hoài, không đi đâu khác. Y học dùng từ tuần hoàn máu, nghĩa là máu đi rồi trở về, đi rồi trở về. Đó là nói luân hồi trong con người. Còn quả đất có luân hồi không? Nó quay hoài hết ngày tới đêm, đó cũng là luân hồi. Thành ra con người ở trong vòng luân hồi mà không biết. Đó là một lẽ thực, chứ không phải suy lý gì hết. Khi chúng ta đã biết thuyết luân hồi trong ba đường lành, ba đường dữ rồi, bây giờ phải làm sao? Phải chọn ba đường lành mà đi. Tối thiểu cũng phải đi lại đường cũ của mình, là làm người. Ai khá hơn thì dâng lên trên cõi trời. Muốn trở lại cõi người, Phật dạy phải thọ tam quy, giữ năm giới. Năm điều kiện đó là nhân thừa Phật giáo, tích tu để được làm người. Đó là điều căn bản mà chúng ta phải nhớ. Muốn được lên nữa thì tu thập thiện, tích tu 10 điều lành được lên cõi trời.

chưa quen thuộc gì hết mà mình thấy dễ thương, hoặc kẻ kia cũng chẳng quen thuộc gì hết mà mình thấy mắc ghét? Đâu có trả lời được, tại vì chúng ta không nhớ nổi, nên nói không biết tại sao kỳ vậy. Thật ra do nghiệp tích lũy của quá khứ kiêu cảm nên. Trên đời này ai không có những người thân, những kẻ thù? Có thân có thù gặp lại nhau là khổ. Người thân thì mình thương, người thù thì mình ghét. Nhiều người nói, tại sao anh chị có duyên quá, xin cái gì cũng được, còn tôi vô duyên, xin cái gì cũng không ai cho. Tại mình hay tại trời đất xui khiến? Chẳng qua hồi trước mình hất hủi thiên hạ quá, bây giờ tới phiên người ta hất hủi lại mình. Bình đẳng thôi. Cụ thể như mấy chú đi bắt chó, dù không có sách dòng, không làm gì hết, đi chơi thường thôi, mà mấy con chó nó ghét, nó sủa ghê lắm. Như vậy mình tạo nghiệp lành, nghiệp dữ, không đợi đời sau mới trả quả, mà ngay hiện tại cũng ứng hiện quả báo phần nào. Đó là một lẽ thực. Đức Phật do tu mà chứng biết nên nói ra như vậy. Chúng ta không thấy là vì chưa đủ trí tuệ. Bao giờ mình tu được như Phật cũng sẽ thấy biết như Ngài. Trong kinh kể lại, tôn giả Mục Kiền Liên khi chứng A-la-hán rồi, một hôm Ngài đi trên đường thấy có loài quỷ đầu rất to, bụng là nhỏ xíu, thân thể ghê gớm lắm. Ngài về thuật lại với Phật. Phật nói, ta cũng thường thấy chúng, nhưng nói không ai biết nên ta không nói. Vậy ai tu tới đó, chứng tới đó đều thấy như nhau, chứ không phải chỉ riêng Phật thôi. Nhiều người bảo những gì mắt thấy tai nghe tôi mới tin, nhưng mắt mình chắc gì thấy được tất cả mọi cảnh giới. Cái thô thì thấy, cái tế không thấy. Như vi trùng, nếu không nhờ kính hiển vi, làm sao có người thấy được? Đem con mắt phàm phu so sánh với con mắt thánh nhân thì thật là quá thô thiện. Như những luồng điện, nó đi tứ tung trên trời, mình thấy không? Không, mà có không? Có đầy đủ. Cho nên chúng ta không nên tin vào con mắt còn rất hạn chế của mình. Có những cái hiện thực mà mình chưa thấy được, chưa hiểu được, thế nên chớ dội cho cái thấy nghe của mình là đúng. Mới nghe đằng kia, trở lại, thuật lại đã trật lất rồi. Nhiều khi còn dậm thêm một hai tiếng theo ý mình nữa. Rõ ràng cái thấy nghe của kẻ phàm phu không có giá trị thực. Vậy nhờ túc mạng minh và thiên nhãn minh, Đức Phật nói cho chúng ta biết thuyết luân hồi. Nghe thấy rồi, ta tự kiểm điểm lại mình xem, điều đó có phải là lẽ thực không? Biết được lẽ thực rồi, mình phải làm sao? Tha hồ chạy đi đâu thì chạy, hay phải chọn đường mà đi? Phật dạy chúng ta phải chọn đường mà đi, sao cho hiện đời được an ổn và mai kia cũng an ổn. Đó là tu. Tu là để cứu Phật hay cứu mình? Nhiều người nói, thương Phật quá nên tôi tu. Phật khổ cái gì mà thương? Chính mình mới khổ đây nè. Mình khổ, mình thương mình tu, chứ không phải thương Phật. Chúng ta mang ơn Phật chỉ đường cho mình tu, chứ không phải vì Phật mà tu. Chúng ta tự kiểm điểm lại bản thân, xem hiện giờ mình đã thực hiện được những gì Phật dạy, xứng đáng đi đường nào. Như vậy tự biết mai kia khổ hay vui rồi, đâu cần phải hỏi ai. Phật tử có bệnh cứ thắp nhang cầu Phật độ, cho đời sau con được sung sướng hết khổ. Mình cứ tạo nghiệp ác mà cầu Phật độ, làm sao độ được? Đến thứ ba là Phật chứng được lầu tận minh. Nghe thấy rõ nguyên nhân nào đưa con người đi trong sinh tử và nguyên nhân nào để dứt mầm sinh tử. Do thấy rõ như vậy nên sau đó Đức Phật mới đi giáo hóa chúng sanh. Lần thuyết pháp đầu tiên Ngài nói pháp tứ đế là bốn chân lý chắc thật, do Đức Phật thấy như thế nên nói ra như thế. Đó là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Khổ đế là do Ngài chứng nghiệp được cảnh sanh già bệnh chết của con người. Chúng ta có chấp nhận con người là khổ không? Những gì còn trẻ có lẽ chưa chấp nhận điều này đâu, vì còn nhiều hạnh phúc. Nhưng Phật nói tất cả đều khổ. Tại sao? Dù thầy thuốc hay bác sĩ có chắc mình khỏi đau khỏi già không? Có đau có già thì có khổ, và cái khổ cuối cùng là khổ chết. Trong cuộc sống con người giành giật để có miếng ăn no đủ cũng là khổ rồi, lại còn nội thân bệnh hoạn và chết ập tới không ai tránh khỏi. Như thế không khổ là gì? Khổ đế rồi tới tập đế, đó là nhân tạo khổ như tham sân si vân vân. Muốn hết tập thì phải diệt nó. Diệt hết tập thì tự nhiên quả không còn. Diệt các thứ tập dân khổ chính là diệt ý chí phân biệt phải quấy hơn thua, làm phát sinh phiền não tham sân si đó. Con đường tu rất rõ ràng, nhiều người không hiểu, cứ ngỡ tu Phật là phải tích cực làm này làm nọ, chứ ngồi thiền yên lặng cả ngày vô lý quá. Nhưng họ không ngờ chính đó là nhắm thẳng gốc để trị. Trị gốc được rồi thì sẽ dứt nhân, quả theo đó cũng không còn. Quý vị làm lành thì tốt, sẽ được lên cõi lành. Nhưng ở cõi lành hưởng hết phước, không biết tu sẽ tuột xuống lại. Còn người muốn dứt hết mầm sanh tử luân hồi lên xuống thì phải dứt ngay cái ý. Ý lặng được rồi thì tâm định mới không đi trong vòng lục đạo nữa. Cho nên nói đạo Phật là đạo giải thoát. Giải thoát là dứt hết những mầm tạo nghiệp, hoặc thiện hoặc ác để đi trong sanh tử. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng dạy: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ngày đó Thượng Tọa Minh liền ngộ đạo. Bây giờ quý vị ngồi dăm ba phút không nghĩ điều gì hết, lúc đó có biết không? Cái biết ấy đâu phải do suy nghĩ mà có. Cái biết đó là biết thường xuyên của mình. Nhưng vì chúng ta quên nên cứ sống theo cái suy nghĩ hoài. Cho nên Phật dạy mình phải dừng những suy nghĩ đó lại thì cái chân thật hiện ra. Đó là mặt thật xưa nay của mình, đơn giản không? Thế thì quý thầy quý cô ở chùa vì quyết tâm tu giải thoát nên phải tập ngồi thiền hoặc niệm Phật cho được nhất tâm. Nhất tâm thì đâu còn nghĩ vậy. Đó là nhân giải thoát luân hồi sanh tử. Quý Phật tử không theo đạo Phật thì thôi, đã theo thì phải nắm vững đường lối Phật chỉ dạy, tu cho đúng. Phải chọn con đường hợp với khả năng của mình, từng bước tu tập theo lời chỉ dẫn của Phật. Có thế mới không sợ ngày mai đường trước tối tăm, không biết lối đi. Buổi nói chuyện tới đây cũng quá đủ rồi. Bao nhiêu đó nếu Phật tử khéo ứng dụng, tu cả đời cũng chưa xong. Nói thì mau nhưng hành rất lâu, cần phải phát tâm dũng mãnh, bền bỉ thực hành cho tới bao giờ thành tựu mới thôi. Chúc quý vị đều được mau chấm dứt khổ luân hồi sanh tử.